Thần đạo Đan Tôn, chương 4685, gặp nhau, gocchuyenaudio.com. Đường Dung không để ý tới đại hắc cẩu, nàng chỉ lấy một hộp ngọc đưa cho Lăng Hàn. Ồ, Lăng Hàn biết rõ, trong đó là tiến hóa quả, là quả hái đầu tiên, hắn thấy Đường Dung thu vào trong hộp ngọc này. Những người khác cũng biết cho nên đỏ mặt, lại không có người nào dám sằng bậy. Khốn kiếp, tên này chính là Lăng Hàn, ta cảm thấy được ngươi bây giờ cần tiến hóa quả hơn ta. Đường Dung nói, hơn nữa, Đường gia thiếu ngươi nhân tình quá lớn, công pháp thánh nhân, chỉ cần cho Đường gia đầy đủ thời gian, bọn họ sẽ có ngày trở thành gia tộc thánh cấp, đừng nhìn chỉ tiến thêm một bước, nhưng trong võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm hiện tại, chỉ tiến thêm một bước là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, Đường gia thật sự thiếu nợ nhân tình Lăng Hàn, cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể truyền thụ công pháp thánh nhân hào phóng như thế. Lăng Hàn suy nghĩ, hắn cũng không có sĩ diện cãi láo và thu hộp ngọc lại. Hắn hiện tại rất cần có tiến hóa quả gia tăng tu vi thật nhanh, dù sao hắn mới chỉ là đệ nhị hình, nghiền áp thạch nguyên trần không hề khó, nhưng gặp gỡ thế hệ Bạch Ngân, hắn khẳng định không đánh lại trong giai đoạn hiện tại. Cho dù đế tử vô địch cùng giai cũng không phải nói cho có mà thôi. Đi, Lăng Hàn phất tay với Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long, bọn họ lập tức thoát ly đội ngũ, một mình đi ra ngoài. Tiểu Hàn Tử, nữ nhân kia đầy tâm kế. Đại Hắc Cẩu không nhịn được và bắt đầu bát quái. Lăng Hàn không có tiếp lời, hắn chống lại vấn đề này, không để ý là tốt nhất. Đại Hắc Cẩu nói xong và cảm thấy không thú vị. Nếu lúc trước không có được tiến hóa quả chúng ta cứ vỗ mông rời đi. Đại Hắc Cẩu bắt đầu phân tích, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi ngược lại thiếu nàng ân tình, như vậy thỉnh thoảng nhớ tới nàng, khi đó ấn tượng sẽ càng ngày càng sâu. Có đạo lý, Tiểu Thanh Long vỗ tay một cái, nó liên tục gật đầu. Lăng Hàn trợn mắt, không lẽ các ngươi không tăng tu vi sao? Ha ha, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều cười, bị bọn họ nói trúng. Kế tiếp chúng ta mỗi người đi một ngã. Tiểu Thanh Long nói, ba người chúng ta phân tán ra có khả năng tìm được nhiều tiến hóa quả hơn, nếu chúng ta cứ đánh nhau như thế này, ở cùng một chỗ với nhau là không có lợi nhất. Không sai, Đại Hắc Cẩu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt, Lăng Hàn cũng gật đầu. Đến, phân ra tìm tiến hóa quả chúng ta sẽ giải tán ở nơi này, chờ thiên không đảo có dấu hiệu đóng cửa chúng ta sẽ tụ tập lại. Tụ tập ở chỗ này thì không có vấn đề gì, nhưng tiến hóa quả nha. Hắc hắc, đây là tâm ý của nữ tử người ta, lão hắc đừng mơ tưởng. Đại Hắc Cẩu hóa thành nguyên hình, nó lắc lắc móng vuốt cũng khó có lúc không nổi lòng tham. Lòng ra cũng không muốn, phỏng tay. Tiểu Thanh Long lên tiếng, nói xong, hai gia hỏa này bỏ chạy. Lăng Hàn lắc đầu, hắn mở hộp ngọc ra, bên trong có tới ba tiến hóa quả, hắn lấy ra một quả và ăn đi. Tiến hóa quả rất mềm, khẽ cắn đều là nước, nước tràn vào khoan miệng, ngọt ngào, mang một ít vị chua, nó rất ngon. Cắn mấy cái nữa, Lăng Hàn đã ăn sạch sẽ tiến hóa quả, lúc này hắn cảm thấy bụng ấm áp, một dòng năng lượng rót vào thức hải và dẫn động đạo tắc thúc dục tượng gỗ chuyển hóa thành thạch thai. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển công pháp phối hợp chờ năng lượng hao hết tượng gỗ đã chuyển hóa 1/3 thành thạch. gocchuyenaudio.com, thai, không tệ, Lăng Hàn gật đầu, hiệu quả như vậy đủ để hắn thỏa mãn. Hắn còn cảm giác được có một cổ năng lượng thần bí đang ngủ say trong thân thể của hắn, chờ tới khi hắn đạt tới chân ngã đệ tứ hình đỉnh phong sẽ phát huy tác dụng trợ giúp hắn rảo bước tiến lên đệ ngũ hình. Đối với chuyện đánh vỡ cực hạn, đương nhiên Lăng Hàn tràn ngập tin tưởng, nhưng có ngoại lực hỗ trợ thì hắn không quan tâm nhiều. Hắn lấy ra tiến hóa quả thứ hai, hắn tiếp tục gặm. Thiên tài địa bảo chỉ có nằm trong người mình mới là đồ tốt. Sau khi hắn tiêu hóa hết ba tiến hóa quả tượng gỗ thứ ba thuận lợi biến thành thạch thai. Hồ còn thừa lại 6 tượng gỗ. Lăng Hàn tươi cười, cứ thế này, chỉ cần 18 tiến hóa quả nữa, khi đó ta có thể tu đến đệ nhị hình đỉnh phong. Xuất phát, hắn vận dụng thân pháp, hắn xuyên qua hòn đảo này và tìm kiếm tiến hóa quả. Hắn không ngừng câu thông địa mạch, nếu có thể thành công thì tốc độ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa tìm kiếm tiến hóa quả như hổ thêm cánh. Địa mạch nơi này bị đạo tắc chí cao áp chế, muốn câu thông quá khó khăn, liên tiếp 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn không hái được tiến hóa quả nào, hắn nắm giữ địa mạch cũng có một ít tiến bộ nhỏ bé. Oanh, phía trước có tiếng đánh nhau, Lăng Hàn do dự và tiến lên phía trước. Trong bí cảnh này không cần phải xen vào việc của người khác bởi vì có quá nhiều người tiến vào, căn bản quản không quản được, nhưng nếu ở trước mặt hắn, Lăng Hàn không cần thiết phải đi vòng qua, vì như vậy hắn sẽ bị xem thường. Sau khi đi vài bước hắn đã nhìn thấy song phương chiến đấu. Một bên là hung thú, một bên khác là một sợi dây màu vàng, sợi dây này sáng lên và tỏa ra khí tức khủng bố, nó gia trì chiến lực kinh người. Có người điều khiển sợi dây tấn công. Ồ, Lăng Hàn bật cười, đúng là đi mòn gót sắt không gặp được, vô tâm đi tìm lại gặp được. Người nọ chính là Từ Kiệt đế tử, kẻ nhắm vào Lăng Hàn nhiều nhất chính là Thạch Nguyên Trần, Từ Kiệt Quan Nguyên Minh cũng là ba người Lăng Hàn sẽ giết, hắn không nghĩ lại gặp một người nhanh như thế. Lăng Hàn cảm giác con hung thú kia rất mạnh, chiến lực cao tới tam thập trọng thiên, thậm chí còn mạnh hơn Từ Kiệt một ít. Không có biện pháp, Từ Kiệt là đế tử, hắn có tư chất vô địch cùng giai, dù sao hắn chỉ mới bước vào chân ngã đệ tam hình, cho dù sử dụng đế thuật chiến lực của hắn chỉ đạt tới nhị thập cửu trọng thiên, thậm chí còn không bằng hung thú. Nhưng đế tử sẽ không dễ dàng lui như vậy, kém hơn một trọng thiên chiến lực thì như thế nào, hắn sẽ suy nghĩ biện pháp đền bù. Trong chiến đấu có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không phải người có chiến lực cao sẽ thắng. Nhìn thấy Từ Kiệt đang lâm vào nguy hiểm, Lăng Hàn quyết định ra tay. Hắn không muốn nhìn thấy Từ Kiệt chết trong tay hung thú. Cho dù đánh nát thế tử phù cũng không được, như vậy sẽ cướp đoạt thú vui của hắn. Hiu, Lăng Hàn giết đi ra ngoài, mục tiêu là con hung thú. Hắn áp chế chiến lực đạt tới nhị thập cửu trọng thiên, bởi vì có hắn gia nhập tình huống của Từ Kiệt mới chuyển biến tốt đẹp. Tên đế tử kia chỉ nhìn Lăng Hàn, cũng không có nói lời cảm tạ. Đế tộc cao cao tại thượng, đế tử như chân long ở trên 9 tầng trời, sao có thể dễ dàng nói cảm ơn. Nhận được nhân tình của đế tộc ngươi còn cảm thấy không đủ hay sao? Hắn cũng không có nhận. Góc truyện audio.com, ra Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn hiện tại đang ngụy trang. Sát, cách chương.